Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 386. Liên hoan phim xem trọng, chuyện tình cây táo gai, đem ở điện ảnh cung House de Cu một Turekin hào dạp chiếu phim. Toàn bộ ảnh viện mặt ngoài giống như một cái hướng lên lật lên lễ mạo. Nghệ thuật cảm đặc biệt mạnh liệt. Chu Hạ đám người đến sau đó, khoảng cách chiếu phim còn có nửa giờ, đã sớm có mấy trăm danh fan phim ảnh đang đợi vào sân rồi. Trong đó không thiếu đường xa tới nước Đức những thành thị khác hoa nhân. Đến buổi tối thời gian, Chu Hạ cùng Tiểu Hoàng áp sát tay đi qua rạp chiếu phim trước thảm đỏ. Chung quanh đều là nhiệt tình fan phim ảnh, còn có một chút phóng viên truyền thông. Quốc nội truyền thông chỉ có mấy đại môn hộ website cùng phóng viên tin tức. Chính là Hạ Hoa Video cũng không có phái người tới. Chu Hạ cùng Tiểu Hoàng áp sớm thành thói quen fan phim ảnh nhiệt tình. Nhưng mới vừa đến Berlin mới mẻ. Đặc biệt là những thứ kia người ngoại quốc hoan hô. Hay là để cho bọn họ khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Chiếu phim thời gian đến sau. Bắt đầu xét vé. Fan phim ảnh chạy thẳng tới phòng chiếu phim đại môn đi. Vây chặt rồi gần 10 phút, mới chậm rãi tiến vào ảnh viện ngồi. Chu Hạ cùng Tiểu Hoàng áp hai người ở liên hoan phim một vị hơn 40 tuổi quan phương nữ nhân viên. Làm việc Snyder nữ sĩ cùng đi. Tiến vào ảnh thính cùng fan phim ảnh cùng xem điện ảnh. 500 người đại sảnh không còn chỗ ngồi. Người xem đối với bộ phim này mong đợi rất cao, dù sao cũng là lão mưu tử tác phẩm. Berlin là lão mưu tử đất lành. Hắn đạo diễn cùng xử nữ, Cao Lương Đỏ, ở Berlin thổi phồng giải gấu vàng sau. Từ nay nhất cử thành danh, dần dần đi về phía thế giới. Đây cũng là quốc nội điện ảnh lần đầu tiên ở nước ngoài A cấp liên hoan phim đạt được cao nhất giải thưởng. Hơn 2 giờ phát ra thời gian, bên trong sân thỉnh thoảng truyền ra một trận tiếng cười, đặc biệt là Lão Tam cùng Tĩnh Thu kéo côn gỗ qua sông. Tĩnh Thu cùng Ngụy Hồng làm mai miệng sẽ mang thai vân vân. Đương nhiên, một ít lãng mạn, thâm tình vai diễn, cũng là đưa đến các khán giả thập phần cảm động. Theo chúng ta nhìn phim ngoại quốc như thế. Bởi vì không có gì ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo thành kiến. Đối với văn hóa ngoại quốc không rõ lắm, tương đối sẽ tha thứ rất nhiều. Càng chuyên chú xem phim, đem sự chú ý đặt ở cố sự cùng diễn viên biểu diễn bên trên. Như vậy càng có thể với điện ảnh ở về tinh thần đi sâu vào chuyển động cùng nhau. Thấy nửa đường không có thối lui nhân, tất cả mọi người nhìn rất nghiêm túc. Chu Hạ cùng Tiểu Hoàng áp bội cảm vui vẻ yên tâm. Đây cũng tính là đối với bọn họ công nhận. Điện ảnh chiếu phim kết thúc, có một ngắn ngủi cuộc hội đàm. Hai người ở Snyder nữ sĩ An xếp hàng hạ, đi lên đài với mọi người gặp mặt. Nước ngoài người xem rất cho mặt mũi, ước chừng vỗ tay 3 phút. May các khán giả không có đứng lên, nếu không Chu Hạ cũng tin là thật. Cho là không phải là đang khách sáo rồi. Đương nhiên, cái này, chuyện tình cây táo gai, so với nguyên bản tốt hơn một ít. Ít nhất không có nhiều như vậy phụ đề. Cố sự là rất lưu loát. Hai người đón nhận quan phương an bài người xem tặng hoa. Tiếp nhận phỏng vấn, cùng người xem chuyển động cùng nhau. Trả lời nhiều chút vấn đề. Sau đó, đến 10 điểm thời điểm. Lần này hoạt động liền coi như kết thúc, còn lại chính là ngày mai buổi sáng với Hạ Hoa Video phóng viên. Làm một Berlin liên hoan phim đẩy giới hoạt động, cho quốc nội người xem giới thiệu Berlin liên hoan phim liên quan nhân văn kiến thức. Còn có danh lam thắng cảnh cổ tích vân vân, bởi vì khóa này Berlin liên hoan phim, không có một bộ Hán ngữ điện ảnh tiến vào cuối cùng chủ thi đua đan nguyên. Vì để cho quốc nội tiếp tục chú ý liên hoan phim, chuyện tình cây táo gai vừa vặn lại phải ở châu Âu chiếu phim. Cho nên quan phương đem lão mưu tử bộ này đã chiếu phim, chuyện tình cây táo gai, an bài ở đài. Tân sinh đan nguyên, cái này Đan Nguyên giải thưởng gọi thủy tinh gấu thưởng, là một cái khích lệ quay chụp 4 tuổi dưới đây thiếu niên nhi đồng điện ảnh giải thưởng. Cho nên đoạt giải cái gì? Đây là không dùng lo lắng. Chuyện tình cây táo gai, hải ngoại đi phương An siết ảnh nghiệp. Để cho phim tham gia liên hoan phim, cũng càng để ý là điện ảnh tuyên truyền. Mặc dù như vậy, liên hoan phim phe làm chủ Berlin triển lãm công ty, đối với Chu Hạ cùng Tiểu Hoàng áp hai cái người mới hay lại là thập phần dùng lễ. Lão Mưu Tử, Cùng Lệ đều là từ Berlin liên hoan phim thành danh, cho nên Berlin liên hoan phim một mực theo chân bọn họ duy trì lấy rất tốt quan hệ. Chu Hạ cùng Tiểu Hoàng áp coi như là Lão Mưu Tử đệ tử. Tinh Đường thản nhiên, Berlin liên hoan phim cũng rất coi trọng bọn họ, hy vọng có thể tiếp tục loại này truyền thống hữu nghị. Đối với bọn họ chiếu cố một ít, cũng rất bình thường, đặc biệt là Chu Hạ. Hắn đạo diễn bộ phim, ở về buôn bán lấy được thành công to lớn, đã có rất tốt sức ảnh hưởng, nhưng hắn lại là một tuổi rất trẻ người mới đạo diễn. Berlin liên hoan phim hy vọng nhìn hắn có thể chụp nhiều chút phù hợp thích hợp đề tài tới tham gia. Liên hoan phim, cái gì gọi là thích hợp đề tài? Đương nhiên là văn nghệ điện ảnh, có nhân văn quan tâm, phê phán chính trị, phản ứng xã hội thực tế vân vân điện ảnh. Chu Hạ cười mà bất ngữ, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Nhân văn quan tâm, phê phán chính trị, phản ứng xã hội thực tế. Những thứ này là nghệ thuật điện ảnh thích hợp mọi nơi đạo lý. Quan tâm, phê phán, phản ứng không khác nào đen, không khác nào nói xấu. Đây là có khác biệt. Hắn sau này nhất định sẽ chụp điện ảnh. Châu Âu tam đại liên hoan phim giải thưởng ở văn nghệ điện ảnh bên trên có trọng điểm. Berlin liên hoan phim càng nghiêng về chính trị và xã hội. Bây giờ khu Á Châu khu vực chọn phiến người là Vương Khánh Cường. Hắn là hương quốc tế liên hoan phim sách triển nhân, Hồng Kông châu Á điện ảnh tài đoàn diễn đàn người thi hành. Cái này nhân tuyển phiến tương đối quái, thích chọn xong nhìn, là lạ, trừu tượng, không có cố sự điện ảnh, nhưng là cuối cùng có thể dùng ba chữ tới khái quát. Chính là, rất thực tế. Rất thực tế ý tứ có hai tầng, một tầng là nói với đạo diễn, có đạo diễn đứng núi này trông núi nọ, điện ảnh đánh ra tới, trước hết nghĩ đến lúc đó liên hoan phim Cannes, sau đó mới là Berlin cùng Venice, chọn phiến nhân muốn nhìn phiến, nhăn nhăn nhó nhó, đẩy khước từ cự, cuối cùng Cannes chọn không được, mới đến hỏi Berlin cùng Venice, chọn phiến nhân dĩ nhiên rất khó chịu. Ai còn để ý tới ngươi? Đệ nhị tầng là đối với chọn phiến người mà nói. Mỗi người bọn họ một năm muốn xem 600-700 bộ phim. Toàn bộ châu Á các nơi bay chọn phiến. Xem mảnh, có bao nhiêu điện ảnh sẽ chân chính kiên nhẫn nhìn xong. Cho nên càng nhiều vẫn sẽ lựa chọn một ít thành danh đạo diễn điện ảnh. Thí dụ như quốc nội đệ lục đại mấy cái chứ danh đạo diễn tác phẩm. Berlin liên hoan phim đối với Trung Quốc điện ảnh từ trước đến giờ rất trung tình. Mấy năm này quốc nội đệ lục đại đạo diễn, Vương Quyền An, Vương Hiểu Suất, Cổ Trương Kha vân vân, đều tại Berlin liên hoan phim trước có từng có thu hoạch. Đặc biệt là Vương Quyền An, mấy năm gần đây ở Berlin điện ảnh càng là liên tiếp trúng thưởng. Trang Nghiêm trở thành Berlin liên hoan phim lực phủng đối tượng. 2U7 năm, Đồ Nhã Hôn Sự, nhất cử thành danh. Hái được Kim Gấu Tướng. Còn có Berlin quốc tế liên hoan phim Thiên Chúa Giáo Nhân Đạo Tinh Thần Thường. 2U5, hắn lại bằng Đoàn Viên, đạt được giải Gấu Vàng đề danh. Cuối cùng đạt được Ngân Hùng thưởng biên kịch xuất sắc nhất. Sau đó hắn, Dệt Cô Nương, nhân do nhiều nguyên nhân. Tham gia là Montreal liên hoan phim. Nhưng là thu được giải thưởng lớn. Trước mắt Vương Toàn An chính là ở chuẩn bị Bạch Lộc Nguyên. Có thể được liên hoan phim quan phương xem trọng cùng mời. Chu Hạ Hải Thần thật cao hứng. Đầu năm nay hết thảy đều là sinh ý. hợp tác cộng thắng tốt nhất. Liên hoan phim yêu cầu đào người mới, đề cao tự thân quyền uy cùng danh vọng. Chu Hạ cũng cần giải thưởng để đề thăng bức cách. Điện ảnh chiếu phim trước có người cười nhạo hắn khẳng định phòng bán vé thảm bại. Bồi mẹ ruột cũng không nhận ra, nhưng là bây giờ liền lại có người nhằm vào Hạ Lạc cao phòng bán vé. Còn nói, phòng bán vé không có nghĩa là hết thảy. Phòng bán vé không có nghĩa là hết thảy, kia giải thưởng là có thể đại biểu hết thảy. Nói tóm lại, đang phun tử cùng trong mắt của Hắc Tử, ngươi làm cái gì cũng có nhân diễu cợt, giống như giải trí văn nhân vật nam chính, thanh khiết chuyên nhất, chỉ yêu một người, có người sẽ cười nhạo ngươi, viết cái giải trí văn không pháo nữ minh tinh, còn nhìn cọng lông, nếu như ngươi thật viết cái pháo laser nữ minh tinh, một nhóm nhân lại đi ra tam quan bộ chúng, ngựa giống, hậu cung, cặn bã nam, lời ong tiếng ve không nói. Mặc dù Snyder nữ sĩ biểu đạt liên hoan phim xem trọng, nhưng là thật tham gia liên hoan phim, có thể hay không trúng thưởng, vẫn là phải xem phim tiêu chuẩn. Nhân ra chẳng qua chỉ là hy vọng hắn chụp thích hợp Berlin liên hoan phim phim tới triển lãm. Cũng sẽ không giống một ít giải thưởng. Điện ảnh chiếu phim kết thúc. Tại vị này Snyder nữ sĩ cùng đi. Đơn giản trò chuyện cái đề tài này. Rời đi điện ảnh cung. Chu Hạ với Tiểu Hoàng áp cùng với Lý Tĩnh Văn. Bồ luôn rời đi điện ảnh cung. Đi trước ăn cơm. Cơm nước xong đã cũng 10 giờ rưỡi. Trở lại quán rượu. Chu Hạ vội vàng cho Phạm Mị Nương rồi WeChat đi qua. Lấy được đối phương xác nhận, Chu Hạ thừa dịp không người chú ý. Rời tửu điếm, thẳng vào đối diện quán rượu, lên lầu tìm tới phòng. Sau khi gõ cửa đi vào, còn tưởng rằng ngươi không tới. Phạm Mị Nương khai môn sau, để cho Chu Hạ sau khi tiến vào, nhìn một thân tây trang màu đen Chu Hạ, quyến rũ cười nói, ngữ khí mang theo cười nhạo, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.